đi xem đi, Đổng Xa nhất thời không kịp phản ứng. Ai đến rồi? Kim Thạch lập tức nháy mắt. Trịnh Bình, Cách Trương,